Thiên đạo đồ thư quán, chương 1352, lại gặp thiên thiên thai độc 2. Góc truyện audio.com, chấm, Minh Lý chi nhãn, ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn xuống dưới, lập tức nhìn thấy mấy bóng đen, an tĩnh đứng ở bốn phía tiểu viện, không biết muốn làm gì, rõ ràng đều là cường giả đạp hư cảnh, mặc dù mấy người này giấu rất bí ẩn. Nhưng Minh Lý chi nhãn có thể xem thấu bản nguyên, căn bản không tránh né được, xuyên thấu qua che giấu có thể thấy được, lực lượng trong cơ thể đám người kia mơ hồ, cho người ta một loại cảm giác như cự long ẩn núp. Vậy mà đều là hóa phàm bát trọng đạp hư cảnh, người mạnh như thế, lặng lẽ trốn ở chung quanh tiểu viện mình làm gì, chẳng lẽ muốn mưu đồ quấy rối với đám người Tôn Cường? Đám người Tôn Cường mới vừa đến. Một nghèo hai trắng, đến cùng là đồ vật gì? Có thể để cho đám cao thủ kia ngấp nghé. Cường giả đạp hư cảnh, mặc dù ở Hồng Viễn Thành không tính là cao thủ, nhưng tuyệt đối được xưng tụng cường giả. Người mạnh như thế vây ở chung quanh tiểu viện, đến cùng muốn làm gì? Đám người Tôn Cường, Trịnh Dương, có thể được xưng là kẻ nghèo hèn, cũng không có gì để cho người ta muốn đoạt a hát. Vừa vặn thử tu vi một chút. Ánh mắt hắn dương lên, ở Lôi Viễn Phong tu vi đột phá kiều thiên cảnh đỉnh phong. Lực lượng chân khí đạt đến 800 vạn đỉnh, tại địa hỏa thông đạo ngũ diệu kim thân đột phá tầng thứ 2. Lực lượng thân thể cũng đạt tới 800 vạn đỉnh, lại phối hợp hồn lực 320 vạn đỉnh, lực lượng tiếp cận 20 triệu đỉnh, coi như hóa phàm bát trọng đạp hư cảnh hậu kỳ, cũng có thể chiến một trận. Những gia hỏa này không biết từ nơi nào xuất hiện, tới mưu đồ quấy rối. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Hô, thân thể khẽ động, từ trên lưng thú bay đi. Tử Dực Thiên Hùng thú bay cực cao. Những người kia giấu ở phía dưới. Căn bản không có phát giác. Vận chuyển chân khí, Hồng Trần Đạp Thiên Bộ gia trì. Như một cọng lông hồng, mượn nhờ màn đêm chậm rãi trôi xuống. Trước tử yếu bắt đầu. Giấu ở chung quanh tổng cộng 4 cái, thực lực thấp nhất chỉ có đạp hư cảnh sơ kỳ, người như lá khô, Trương Huyền theo gió lướt nhẹ, đi tới trước mặt, thiên đạo chân khí phong tỏa huyệt đạo, cả người như một u linh, đừng nói đạp hư cảnh, coi như tầm phong cảnh tới, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Hắn nhướng mày, lực lượng toàn thân hội tụ, nhẹ nhàng nhấn một cái, hắc y nhân giấu ở sau cây khô. Chỉ cảm thấy phía sau lưng chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra, ngay sau đó kinh mạch toàn thân liền bị phong tỏa, phù phù, mắt tối sầm lại, nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, rất đơn giản a hát, hai mắt Trương Huyền tỏa ánh sáng. Trước kia gặp được cường giả đạp hư cảnh, trốn cũng không kịp, căn bản không dám tới gần, mà bây giờ, đã có thể tiện tay đánh chết, đánh ngất xỉu một cái. Nhìn thoáng qua vị trí thứ hai, lần nữa đi tới trước mặt, vị này là đạp hư cảnh trung kỳ, tính cảnh giác tương đối cao. Vừa tới trước mặt liền phát hiện, đang muốn kinh hô, lại cảm thấy một cảm giác linh hồn áp bách tuôn đến. Để hắn nói không ra lời, vô hồn công kích, mặc dù đối phương là cường giả đạp hư cảnh, nhưng ở phương diện linh hồn, so với hắn vẫn kém rất nhiều. Công kích như vậy, đủ khiến đối phương ngớ ra nửa cái hô hấp, dù thời gian không dài, nhưng chiến đấu coi trọng một cái chớp mắt, hắn đã đầy đủ chém giết đối phương. Hô, lần nữa nhấn một cái, gia hỏa này nằm trên đất ngất đi, cũng không biết xuất thủ là ai, hai gia hỏa này thực lực thấp, dễ dàng xử lý, còn lại hai cái liền không dễ dàng như vậy, đập choáng hai cái, Trương Huyền phun ra một ngụm chọc khí. Mới vừa rồi đánh ngã hai cái, một cái là đạp hư cảnh sơ kỳ, một cái trung kỳ, dựa theo lực lượng suy đoán, đều yếu hơn hắn, mà còn lại hai cái, một cái hậu kỳ, một cái đỉnh phong, không chỉ tu vi, lực lượng cũng vượt qua bản thân, còn muốn dễ dàng đánh lén như thế, hiển nhiên rất khó, tốc chiến tốc thắng, biết đánh lén khó mà thành công, một khi chần chờ. Phiền phức càng nhiều, Trương Huyền cũng không giàu dĩ. Bàn chân đạp mạnh trên mặt đất. Hô, thân ảnh như thiểm điện. Thẳng tắp vọt tới một hắc y nhân đạp hư cảnh hậu kỳ. thiên đạo thân pháp, bóng người như điện, tựa như huyễn ảnh, cái gì? Nghe được tiếng gió, hai người còn lại lập tức cảnh giác. Tên cường giả hậu kỳ bị Trương Huyền đánh lén, con ngươi càng co rụt lại, lông tơ toàn thân dựng đứng, nhưng lúc này lại phản ứng đã chậm, vừa vặn đứng dậy, liền thấy một nắm đấm đi tới trước mặt, bành, lực lượng hung mãnh nghiền ép tới, phối hợp thân pháp, quyền pháp, một chiêu này của Trương Huyền lực lượng lớn đến kinh người. Phốc, còn chưa kịp ứng đối, liền bị nắm đấm đánh trúng. Hắc y nhân cuồng phun máu tươi, bay ngược mười mấy mét, đầu va vào một nham thạch to lớn, hôn mê bất tỉnh, cách Trương.